Sau chuyến đi của ông Leona Woodcock, Mỹ chủ trương bình thường hóa vô điều kiện. Ngày 3 tháng 5 năm 1977, phiên đàm phán đầu tiên giữa hai phái đoàn Việt-Mỹ đã diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam ở Paris. Ông Trần Quang Cơ, người tham gia cuộc đàm phán này, nhớ lại một trong những điều ngáng trở tiến trình đàm phán là do chúng ta cứ khăng khăng đòi Mỹ phải chi 3,2 tỷ đô la bồi thường chiến tranh. Số tiền viện trợ 3,2 tỷ được coi như là một thành công kép mà cố vấn Lê Đức Thọ mang về từ những cuộc hội đàm ở Paris. Khoản tiền này đã được những nhà kế hoạch hoạch định kinh tế hậu chiến của Việt Nam tính toán như một nguồn quan trọng để thực thi kế hoạch. Trước khi đoàn lên đường sang Paris đàm phán bình thường quan hệ Việt-Mỹ, theo ông Trần Quang Cơ, Lê Đức Thọ, theo cung cách xin viện trợ của Liên Xô, đã cung cấp cho đoàn cả một danh sách dài, bao nhiêu là máy cày, bao nhiêu là máy kéo, để đòi Washington phải trả. Ông Trần Quang Cơ nhớ lại, Holbrooke đã nói thẳng với ông Phan Hiền, thôi thì cứ đặt phòng quyền lợi đi, cứ bình thường hóa cái đã. Rồi cái khoản tiền 3,2 tỷ, chúng tôi sẽ tìm cách viện trợ sau. Trưởng đoàn lúc ấy là ông Phan Hiền lập tức bay về Hà Nội báo cáo với ông Nguyễn Cơ Thạch. Ông Thạch thuyết phục Bộ Chính trị nhưng không được. Khi biên giới Tây Nam gần như được đặt trong tình huống chiến tranh và Trung Quốc đã được Ban Chấp hành Trung ương coi như kẻ thù, Việt Nam bắt đầu nhận thấy vai trò của việc quan hệ bình thường với một siêu cường như Mỹ. Đầu năm 1978, ở Tokyo, Nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam là Phan Hiền đã tuyên bố Việt Nam sẵn sàng bình thường hóa vô điều kiện với Mỹ. Lúc này Jimmy Carter gần như đã nghiêng về chủ trương chơi lá bài Trung Quốc để ngăn chặn Liên Xô. Theo đề nghị của Cố vấn An ninh Quốc gia Brzezinski, Tổng thống Jimmy Carter thừa nhận yêu cầu lúc đầu của phía Việt Nam là chúng ta phải bồi thường chiến tranh theo một số phương cách. Thế nhưng cuối cùng, tôi nhớ là năm 1978, họ đòi hỏi điều này. Và thôi không đòi hỏi nữa chứ. Điều phức tạp là cũng năm đó, tôi lại phải dồn tâm trí và đích thân đàm phán bình thường hóa với Trung Quốc. Những cuộc hội đàm giữa Israel và Ai Cập lúc ấy cũng đang diễn ra ở trại David. Tôi phải nói lại rằng năm 1978, vấn đề Việt Nam cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của tôi nữa. Cũng trong thời gian này, FBI tung ra vụ gián điệp liên quan đến đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, đó là ông Đinh Bá Thi. Ronald Humphrey, nhân viên của cơ quan thông tấn Hoa Kỳ, cùng David Chương, người trong hội Việt Mỹ, đã bị bắt vì lấy cắp mấy bức điện tín được coi là không quan trọng lắm của Mỹ. Đại sứ Đinh Bá Thi đã bị trục xuất. Ngày 19 tháng 5 năm 1978, một ngày trước khi Brzezinski tới Bắc Kinh, Đặng Tiểu Bình tuyên bố Trung Quốc là NATO của phương Đông. Đồng thời, đặng ví Việt Nam với Cuba, một tiền đồn của Liên Xô ở bên cạnh Mỹ. Ngày 23 tháng 8 năm 1978, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Cyrus Vance đi thăm Bắc Kinh. Ngày 21 tháng 8 năm 1978, 7 hạ nghị sĩ thuộc hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa do hạ nghị sĩ Dân Chủ Montgomery, Chủ tịch Ủy ban Paul và Mia dẫn đầu vẫn đến Hà Nội. Việt Nam đã cố bày tỏ thiện chí bằng cách trao trả cho Mỹ một số bộ hài cốt và đã cử ông Trần Quang Cơ đích thân dẫn đoàn vào miền Nam, thăm Tán Thất Cao Đài và một trại người Campuchia tị nạn chiến tranh ở biên giới Tây Ninh. Đoàn của dân biểu Montgomery là đoàn người Mỹ đầu tiên được phép thăm Sài Gòn kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975. Thế nhưng theo ông Trần Quang Cơ, quyết định chấp nhận công thức do phía Mỹ đưa ra, bình thường hóa vô điều kiện vào lúc ấy là đã quá muộn. Cuối tháng 9 năm 1978, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đến Mỹ. Sau một thời gian, ông nằm ở Đà Nẵng dự thảo hiệp định hợp tác toàn diện với Liên Xô. Cuộc đàm phán giữa ông Thạch và Holbrooke diễn ra lặng nhạt. Theo ông Trần Quang Cơ, người có mặt trong cuộc đàm phán này, Holbrooke nói Mỹ coi trọng châu Á, Mỹ cần bình thường hóa quan hệ với hai nước, thế nhưng lo ngại Liên Xô đặt căn cứ ở Cam Ranh. Lúc đó, theo dự đoán của người Mỹ, có khoảng từ 3.500 đến 4.000 cố vấn Liên Xô đang có mặt ở Việt Nam. Những ngày sau khi kết thúc chiến tranh, Lê Duẩn đã khá thận trọng trong mối quan hệ với Liên Xô và Trung Quốc. Nhưng độc lập luôn bị thách thức trong mối quan hệ với những người anh em cộng sản. Cả Liên Xô lẫn Trung Quốc đều đặt Việt Nam vào một cái thế phải đứng hẳn về một bên. Ngày 31 tháng 8 năm 1975, trên đường đi dự quốc khánh Việt Nam, tướng Trần Tích Liên, ủy viên Bộ Chính trị, tư lệnh quân khu Bắc Kinh, đã không đi thẳng tới Hà Nội mà dừng chân tại khu gang thép Thái Nguyên, tại nhà máy đang được xây dựng bởi Trung Quốc này. Tướng Liên Xô đã đọc một bài diễn văn kêu gọi chống bá quyền, mà ai cũng biết là chống Liên Xô. Hà Nội đã khá mềm dẻo khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn ôm hôn thắm thiết Trần Tích Liên. Nhưng các báo xuất bản tại Việt Nam đã không nói gì đến bài diễn văn chống bá quyền của Trung Quốc. Cuối tháng 9 năm 1975, khi Lê Duẩn tới Bắc Kinh, Đặng Tiểu Bình, người mới được phục chức phó thủ tướng sau khi bị bè lũ bốn tên đưa ra khỏi Trung Nam Hải, đã nêu ra vấn đề chống bá quyền và ngầm khuyên nhủ Việt Nam liên kết với Bắc Kinh để chống lại Moscow. Khi đáp từ, Lê Duẩn đã tránh đề cập đến bá quyền, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, tất nhiên là bao gồm Liên Xô. Sự né tránh đứng hẳn về phía Trung Hoa và vấn đề Hoàng Sa đã khiến cho chuyến đi của Lê Duẩn hoàn toàn thất bại. Trung Quốc từ chối viện trợ, Lê Duẩn từ chối thảo luận thông cáo chung, tiệc liên hoan bị hủy bỏ. Trung Quốc càng ngờ vực Việt Nam hơn khi một tháng sau đó, trong một chuyến đi tới Moscow, Lê Duẩn có một thông báo chung. Theo đó, Việt Nam nhất trí với Liên Xô trong đường lối đối ngoại. Đây là một thay đổi lớn. Tháng 3 năm 1976, khi tham dự Đại hội 25 của Đảng Cộng sản Liên Xô, Lê Duẩn đã nhấn mạnh mỗi đảng cộng sản có thể theo đuổi một đường lối riêng phù hợp với điều kiện của mỗi nước. Liên Xô đã từng bất ngờ khi Việt Nam từ chối gia nhập khối Comecon, trong khi xin gia nhập IMF. Tháng 12 năm 1976, khi đến Hà Nội dự Đại hội Đảng lần thứ tư, Suslow, người mô tả là đã giận dữ khi lần thứ hai thất bại trong việc thuyết phục Việt Nam vào Comecon. Nhưng để tiến nhanh lên xã hội chủ nghĩa, Việt Nam lại rất cần tiền bạc. Trong khi đó, Trung Quốc cắt viện trợ, Liên Xô từ chối giúp đỡ, hy vọng vào 3.2 tỷ bồi thường chiến tranh của Washington thì tiêu tan. Phạm Văn Đồng bị các nước lớn như Anh, Đức cự tuyệt và người Pháp thì lạnh nhạt. Ở trong nước, từ năm 1977, chính sách sản xuất lớn áp dụng vội vàng lại gây ra đói kém mất mùa. Ngày 2 tháng 6 năm 1977, trên đường từ Đông Âu trở về, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ghé qua Bắc Kinh. Nhưng người đối đảng với ông là Bộ trưởng Quốc phòng Diệp Kiếp An đã không ra sân bay đón. Tướng Giáp gần như bị làm nhục trong suốt chuyến đi này. Một tuần sau, khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng dừng chân ở Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Tiên Nhiệm chính thức cáo buộc Hà Nội lật lọng đối với công hàm 1958. Sau những sự cố ngoại giao đó, Việt Nam càng cảnh giác đề cao với Bắc Kinh. Ngày 2 tháng 5 năm 1978, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định đổi một đồng tiền dùng chung cho hai miền. Theo đó, một đồng ngân hàng miền Bắc được đổi bằng một đồng tiền mới là 0,8 đồng tiền miền Nam ăn được một đồng. Không có biến động gì đáng kể sau lần đổi tiền này. Không nhằm cải tạo tư sản, dù được đưa ra ngay sau cải tạo tư sản. Lý do công khai là để thống nhất tiền tệ cả nước. Thế nhưng theo ông Nguyễn Nhật Hồng, đồng tiền chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phát hành tại miền Nam từ sau ngày 22 tháng 9 năm 1975 là thuộc lô hàng 65 được Trung Quốc in giúp. Tuy nhiên, sau khi in, bản kém bị bạn giữ lại. Việt Nam xin lại mấy lần không được. Năm 1978, nhằm tránh Trung Quốc sử dụng bản kém mà họ đang y giữ để in tiền tung ra phá hoại, chính quyền cho đổi hàng 65 bằng một loại tiền mới được in ra từ tiệp khắc. Sự căng thẳng giữa Trung Quốc, Việt Nam càng thêm kịch tính sau cái chết của nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Đêm ngày 26 tháng 11 năm 1978, vào lúc 23:30, xe của nghệ sĩ Thanh Nga rời Đạp Hát về đến trước nhà riêng số 114 Ngô Tùng Châu, quận 1 thì bị một kẻ lạ mặt dùng súng khống chế người bảo vệ và chồng của nghệ sĩ Thanh Nga là luật sư Phạm Duy Lân. Cùng lúc, kẻ lạ mặt thứ hai dựng xe Honda nhảy vào bắt con của nghệ sĩ Thanh Nga là bé Cúc Cu đang ngồi ghế sau với mẹ. Nghệ sĩ Thanh Nga chống trả quyết liệt. Luật sư Lân từ ghế lái xe quay lại hỗ trợ vợ, lập tức bị kẻ lạ mặt nổ súng bắn chết. Thanh Nga hét lên và đến lượt chị cũng bị bắn. Hai kẻ lạ mặt tẩu thoát. Cái chết của vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga làm rúng động cả nước. Vì khi bị bắn, chị chưa rõ, chị chưa kịp thay bộ đồ Thái hậu Dương Văn Nga. Một vai diễn hừng hực, lửa chống kẻ thù phương Bắc. Trước đó Thanh Nga cũng đã nhận được một số thư từ đe dọa khi chị diễn vai Trưng Chắc trong Tiếng Trống Mê Linh và đã từng bị ném lựu đạn khi đang diễn trên sân khấu Lux. Vụ án Thanh Nga vì thế lúc đầu được coi như là một chuyên án chính trị. Quan tài của hai vợ chồng hoàn tại 81 đường Trần Quốc Thảo đã thu hút hàng vạn người Sài Gòn. Sự cự tuyệt của Trung Quốc và Mỹ cuối cùng đã đặt Việt Nam vào cái thế nhất biên đảo. Từ tháng 7 năm 1977, các phái đoàn quân sự của Liên Xô bắt đầu đến các căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở miền Nam. Tháng 10 năm 1977, chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn quân sự Liên Xô được công khai trên các phương tiện truyền thông. cùng lúc Trung Quốc tăng cường viện trợ quân sự cho Pol Pot. Giữa tháng 10 năm 1978, ở New York, Nguyễn Cơ Thạch hối thúc các nhà đàm phán Hoa Kỳ ký thỏa thuận bình thường hóa. Có lẽ ông Thạch cũng muốn có một nỗ lực cuối cùng. Thế nhưng Hoa Kỳ đã từ chối vì ba trở ngại mới: sự thù địch của Việt Nam với Campuchia, mối quan hệ với Liên Xô và tình trạng gia tăng thuyền nhân Việt Nam. Sau một tháng trời chờ đợi, Nguyễn Cơ Thạch phải rời New York tay không. Ông chuyển tiếp ở Paris, rồi từ đó sang thẳng Moscow. Trước đó, ngày 30 tháng 10 năm 1978, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng đã rời Hà Nội trên một chiếc xe Ilyushin 62 bay đến Liên Xô. Ngày 3 tháng 1 năm 1978, Hiệp ước Hợp tác Toàn diện với Liên Xô trong vòng 20 năm bao gồm điều khoản cho Liên Xô sử dụng cảng Cam Ranh như là một căn cứ quân sự đã được ký kết. Hiệp ước đã như một món quà đối với Đặng Tiểu Bình. Hai ngày sau, ông ta đến Thái Lan, bắt đầu chuyến công du ASEAN, thuyết phục các quốc gia ở đây xem Việt Nam và Liên Xô thay vì Trung Quốc là mối đe dọa chính. Trong khi đó, vững tin vào mối quan hệ với siêu cường, Việt Nam bắt đầu xử lý mối bận tâm ở phía Tây Nam đất nước. Áo lính lại khoác vào ngay. Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 1978, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức 4 hội nghị. Bộ Chính trị, Quân ủy và Ban Chấp hành Trung ương để bàn về vấn đề Campuchia. Tính từ tháng 12 năm 1977 đến ngày 14 tháng 6 năm 1978, có 6.902 bộ đội Việt Nam đã bị hy sinh, 23.742 bị thương. Ngoài ra còn có 4.100 thường dân bị thương và bị giết. Trung ương xác định phải giải quyết cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam càng nhanh càng tốt. Ngày 13 tháng 12 năm 1978, 10 trên 19 sư đoàn của Pol Pot tấn công Việt Nam trên hai tuyến biên giới. Ba sư đoàn đã đánh vào bến Sỏi, Hồng Chiếm, Tây Ninh. Hai sư đoàn đánh vào Hồng Ngự, Đồng Tháp. Hai sư đoàn đánh vào Bảy Núi, An Giang. Hai sư đoàn đánh vào Hà Tiên. Một sư đoàn đánh vào Trà Phô, Trà Tiến, Kiên Giang. Ngày 22 tháng 12 năm 1978, lực lượng quân Việt Nam với nòng cốt là ba quân đoàn chủ lực cùng với lực lượng của các quân khu 5, 7, 9 dưới sự chỉ huy của tướng Lê Trọng Tấn đã bắt đầu tấn công trên toàn mặt trận, đẩy Khmer Đỏ lùi dần về phía Tây. Khmer Đỏ không bất ngờ trước những phản ứng này, nhưng thay vì tập hợp lực lượng để đối phó với Việt Nam, Pol Pot đã tranh thủ thanh lọc quân đội, đảng và cả nhân dân để có những người Khmer thuần khiết nhằm bảo vệ đất đai và nòi giống. Những cuộc thanh trừng của Pol Pot đã đẩy hàng loạt sĩ quan của khu Đông phải chạy vào rừng như Úc Buôn Sương, Heng Somrin, Chia Sim, Hun Sen. Những người này về sau đã đến Việt Nam. Trong thời gian đó, ông Lê Đức Thọ bay vào Nam để chuẩn bị một giải pháp chính trị. Một nhóm lãnh đạo gồm 7 người do Lê Đức Thọ lựa chọn, trong số những người Khmer tập kết còn sót lại và một số vừa chạy sang từ khu 203. Lê Đức Thọ cũng dựng lên một ủy ban trung ương mặt trận đoàn kết cứu nước gồm 14 người rồi đưa về Campuchia, tổ chức lễ ra mắt tại Minot vào ngày 2 tháng 12 năm 1978. Một lực lượng đặc công cũng được giao nhiệm vụ đột nhập vào Hoàng Cung để tìm Hoàng thân Sihanouk, nhưng thất bại. Lá bài Sihanouk lần nào cũng được Trung Quốc khai thác hữu hiệu hơn Việt Nam. Ngày 5 tháng 1 năm 1979, Pol Pot đã nghe lời khuyên của Bắc Kinh, đề nghị Sihanouk đến Liên Hiệp Quốc để lên án hành động xâm lược của Việt Nam. Ngày 6 tháng 1 năm 1979, ông Hoàng đã lên chiếc Boeing 707 của Bắc Kinh bay sang Bangkok. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, quân đội Việt Nam vượt Phà Niêng Lương tới Phnom Penh, nhanh đến mức lực lượng Khmer Đỏ chỉ kịp rời thành phố trước khi đại quân tới khoảng 1 giờ. Ngày 11 tháng 1 năm 1979, Ieng Sary mới chạy đến biên giới Thái Lan và được quân đội Thái đưa về Bangkok để đi tiếp tới Bắc Kinh. Ngày 13 tháng 1 năm 1979, Ieng Sary bị Đặng Tiểu Bình trách mắng. Trong khi đó, ở Liên Hiệp Quốc, Sihanouk đọc diễn văn lên án hành động xâm lăng của Việt Nam, đồng thời tố cáo chế độ tàn bạo của Pol Pot. Theo đề nghị của Sihanouk, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra thảo luận nghị quyết buộc Việt Nam phải rút quân ra khỏi Campuchia. Tuy nhiên, nghị quyết này đã bị Liên Xô dùng quyền lực thường trực Hội đồng Bảo an để phủ quyết. Từ phiên họp của Liên Hiệp Quốc, Sihanouk bí mật tìm gặp đại sứ Mỹ Andrew Young. Nhưng nước Mỹ đã đẩy Sihanouk quay trở lại vào tay Đặng Tiểu Bình khi từ chối yêu cầu của ông xin tị nạn. Chỉ hai ngày sau khi Việt Nam đưa quân vào Phnom Penh, ngày 9 tháng 1 năm 1979, Ngoại trưởng Mỹ Cyrus Vance tuyên bố với ông Trần Quang Cơ, các cuộc nói chuyện Mỹ-Việt về bình thường hóa đã tan vỡ do cuộc xâm lược Campuchia của Việt Nam. Ngày 15 tháng 12 năm 1978, Mỹ và Trung Quốc đã ra thông cáo chung, chính thức công nhận nhau và tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 1 tháng 1 năm 1979. Ngày 29 tháng 1 năm 1979, Jimmy Carter đón Đặng Tiểu Bình tại Washington bằng 20 phát đại bác. Đặng Tiểu Bình biết ảnh hưởng quốc tế của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam nên đã thông báo với Tổng thống Carter mức độ giới hạn của cuộc tấn công. Tuy khuyên Đặng không nên có hành động xâm lược, nhưng trong cuộc họp riêng giữa hai người, Carter không cho Đặng thấy là cuộc tấn công sẽ ảnh hưởng đến bang giao của hai nước. Và lúc 5 giờ 25 sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc nổ súng trên toàn tuyến biên giới Việt Nam, đánh chiếm từ cực Tây Bắc, Phong Thổ Lai Châu, đến cực Đông Bắc, địa đầu Móng Cái. Tiếng pháo chát chúa ở hướng Đồng Đăng và phía dốc Chóp Chài, Lạng Sơn đã dựng người dân dậy khi mờ sáng. Vào thời điểm ấy, Trung Quốc tập trung sát biên giới khoảng 450.000 quân và sử dụng 200.000 quân trong ngày đầu xâm lược. Việt Nam bị bất ngờ hoàn toàn. Các lực lượng tự vệ ở khu vực hữu nghị quan hầu hết đều bị quân Trung Quốc giết chết ngay từ những giây phút đầu tiên. Phụ nữ trẻ em chỉ kịp chạy về phía sau hốt hoảng. Ở hướng Trà Lĩnh, Cao Bằng, hàng trăm người dân đã phải chạy vào hang núi tránh pháo và ánh sáng. Họ nhìn thấy quân Trung Quốc ý ới gọi nhau ngay sát dưới chân. Tháng 2 năm 1979, ở biên giới, Trung Quốc có đến 60 sư đoàn tinh nhuệ, trong khi ở phía Bắc, theo tướng Lê Phi Long, cục phó cục tác chiến. Lực lượng vũ trang Việt Nam tổng cộng chỉ có khoảng 11 sư đoàn. Đội quân chủ yếu làm kinh tế ấy đã phải phản công trong điều kiện hết sức bất ngờ. Chỉ huy các đơn vị đóng tại Lạng Sơn ngày 15 tháng 2 năm 1979 còn được triệu tập để nghe nhận định. Địch sẽ đánh ở cấp sư đoàn vào ngày 22 tháng 2. Ở Cao Bằng, sáng ngày 16 tháng 2, tất cả các đồn trưởng biên phòng đều được triệu tập về thị xã Cao Bằng nhận lệnh. Sáng hôm sau, khi họ cố tìm về đơn vị thì Trung Quốc đã tràn sang. Sáng ngày 17 tháng 2, đại đội 22 của thị xã Cao Bằng mới được trang bị thêm 17 khẩu súng chống tăng B-41. Nhiều nơi, chỉ khi nhìn thấy chữ Bát Nhất trên xe tăng Trung Quốc, người dân mới biết là đất nước lại chiến tranh. Chỉ riêng ở Cao Bằng, trong ngày 17 tháng 2, Trung Quốc đã sử dụng tới 6 sư đoàn. Ở Lạng Sơn, 3 sư đoàn. Và Lào Cai, 3 sư đoàn. Hôm sau 18 tháng 2, Trung Quốc tăng cường cho hướng Cao Bằng 1 sư đoàn và 40 tăng. Lạng Sơn, 1 sư đoàn và 40 tăng. Lào Cai, 2 trung đoàn và 40 tăng. Lực lượng Trung Quốc áp sát biên giới vào ngày 17 tháng 2, lên đến 9 quân đoàn chủ lực. Ngày 17 tháng 2, Trung Quốc tiến vào Bát Sát, Lào Cai. Chiều ngày 23 tháng 2, Trung Quốc chiếm Đồng Đăng. 24 tháng 2, Trung Quốc chiếm thị xã Cao Bằng. Ngày 27 tháng 2, tại Lạng Sơn, Trung Quốc đánh vào thị xã. Tại Lào Cai, khu mỏ Apatit bị đập nát từ các nhà máy cho đến các thiết bị, máy móc. Hai nhà ga gần nhất là Gốc Đa và Làng Phèn bị phá tan hoang. Chiếc cầu nối con đường sắt qua con suối chảy ra từ làng Cóc cũng bị lính Trung Quốc đánh sập. Sapa chỉ còn là một đống gạch vụn. Đồng Đăng, Lạng Sơn cũng bị tàn phá. Tại Cao Bằng, quân Trung Quốc lần lượt đập nát từng ngôi nhà, từng công trình, và trước khi rút lui đã úp mềm cho nổ tung từng cột điện. Ở Bát Sát, Lào Cai, hàng trăm phụ nữ, trẻ em bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên khi quân Trung Quốc tiến sang. Tại thôn Tổng Trúc, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9 tháng 3, trước khi rút quân, lính Trung Quốc đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao như Pol Pot. 10 người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác bị chặt ra nhiều khúc, thây vứt ra hai bên bờ suối. Bằng một lực lượng nhỏ hơn rất nhiều, các đơn vị biên giới đã nhanh chóng tổ chức chiến đấu. Con đường tiến vào thị xã Cao Bằng đã được quân Trung Quốc gọi là những khe núi đẫm máu. Đặc biệt, tiểu đoàn đặc công 45 được điều lên sau ngày 17 tháng 2. Chỉ cần đánh trận đầu ở km số 3, đường từ Cao Bằng đi về xuôi qua đèo Tài Hồ Xìn cũng đã khiến cho quân Trung Quốc khiếp sợ. Mãi đến 3 tuần sau, quân Trung Quốc mới chiếm được thị xã Lạng Sơn, trong khi đây là nơi mà Đặng muốn chiếm ngay từ trong tuần đầu tiên. Hồng gửi một thông điệp đe dọa đến Hà Nội. Khoảng 25.000 lính Trung Quốc bị chết, 37.000 quân khác bị thương. Tổn phí chiến tranh hết khoảng 5 tỷ rưỡi nhân dân tệ trên tổng số chi tiêu ngân sách năm 1979 của Trung Quốc là 22,3 tỷ. Cuộc chiến mà Đặng Tiểu Bình nói là để dạy cho Việt Nam một bài học. Theo các nhà phân tích quân sự phương Tây, chính Việt Nam mới là người đã dạy cho Trung Quốc bài học. Những người dân biên giới cho đến hôm nay vẫn còn nhớ mãi hình ảnh biển người. Quân Trung Quốc bị những cánh quân Việt Nam cơ động liên tục đánh cho tan tác. Đầu tháng 3 năm 1979, trong khi hai sư đoàn 346 Cao Bằng và 338 Lạng Sơn thọc sâu đánh những đòn vu hồi, quân đội Trung Quốc đã bộc lộ là một đội quân đã quá lâu không ở trong tình trạng sẵn sàng tác chiến. Ngày 2 tháng 3 năm 79, như để giải thích cho việc án binh bất động, khi đồng minh của mình bị tấn công tại Moscow, Tổng bí thư Brezhnev tuyên bố đừng ai nghi ngờ việc Liên Xô trung thành với hiệp ước hữu nghị và hợp tác gắn bó Liên Xô với Việt Nam. Cùng ngày 2 tháng 3 năm 1979, hãng thông tấn xã TASS của Liên Xô phát đi một tuyên bố quân đội Trung Quốc phải rút ngay ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Những tên xâm lược Trung Quốc cần phải biết rằng chúng càng gây nhiều tội ác bao nhiêu thì sẽ càng bị trừng phạt nghiêm khắc bấy nhiêu. Ngày 4 tháng 3 năm 1979, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra lời kêu gọi toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết một lòng, anh dũng tiến lên. Lời kêu gọi cho rằng ngày nay chúng ta có sức mạnh vĩ đại hơn bao giờ hết. Sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc và của ba dòng thác cách mạng của thời đại. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ra nghị định số 83 trên CP, quân sự hóa toàn dân, vũ trang toàn dân, nhằm đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của bọn phản động theo chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh. Cùng ngày, Chủ tịch nước ra lệnh tổng động viên. Trên báo Nhân dân, Hoàng Tùng xã luận: cả nước đánh giặc, toàn dân là lính. Cũng thời điểm đó, hai quân đoàn tinh nhuệ nhất của Việt Nam sau khi đuổi Pol Pot ra khỏi Phnom Penh được vận chuyển bằng máy bay ra phía Bắc. Quân đoàn 2 lên Đồng Mỏ, Lạng Sơn. Quân đoàn 3 tới Na Rì, Bắc Cạn. Ngày 6 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tuyên bố chiến thắng rồi bắt đầu rút quân